Cái này cũng không chỉ là cho một người, cho dù có 100 vạn người nhìn thấy thì cũng sẽ thưởng cho 100 vạn người. So sánh với Chiến Thần Tông trước đó ban bố Long Võ lệnh truy nã, lần này thực sự kịch liệt hơn nhiều, thậm chí có thể nói trước nay chưa từng có. Mà từ lệnh truy nã cùng với ban thưởng có thể nhìn ra, năm đại tông môn siêu cấp lúc này phẫn nộ đến mức nào. Sau khi thi đấu tông môn kết thúc thì số người bên ngoài Thần Dược Sơn chẳng những không giảm bớt mà ngược lại càng nhiều thêm. Gần như tất cả mọi người đều đến là vì phần thưởng, đến vì lệnh truy nã. Bọn hắn tuyệt đối không tin người bị truy nã là cường giả Long Tôn Cảnh trong truyền thuyết. Nếu thực sự là cường giả kia thì những người phụ trách tông môn này há có thể sống sót. Mà tu vi của những người này đều là Ngụy Hoàng Cảnh. Nói cách khác, người này nhiều nhất cũng chỉ là Ngụy Hoàng Cảnh mà thôi. Ngàn vạn người chạy tới Thần Dược Sơn từ nhiều hướng khác nhau. Lối vào Thần Dược Sơn đã bị mở ra, mọi người đều có thể tiến vào. Cùng lúc đó thì có mấy chục luồng khí tức cường hãn từ trên bầu trời tản ra, lao thẳng đến Thần Dược Sơn. Mỗi cái đều là cường giả Long Thần Cảnh trở lên. Ngay cả cường giả Long Thần Cảnh cũng tới, vậy thì chúng ta khẳng định không có phần rồi. Vậy thì cũng không nhất định. Người này nếu thực sự ẩn nấp trong Thần Dược Sơn, nó không chừng nếu chúng ta vận khí tốt lại vừa vặn đụng phải hắn. Cũng phải chú ý tới yêu thú. Thần Dược Sơn là một trong 7 đại hiểm địa của đại lục Long Võ, cũng không phải chúng ta có thể xông xáo lung tung. Có không ít người nghị luận đều cảm thấy là ôm tâm thái trở may mắn là tốt nhất. Có tiền có thể xui ma khiến quỷ, lời này thực sự không sai. Nếu là ngày thường, loại tu vi này của bọn hắn đánh chết cũng không dám tới Thần Dược Sơn. Dù sao tên tuổi của một trong 7 đại hiểm địa trên đại lục Long Võ cũng không phải là chém gió cho vui. Nhưng lúc này, vì khen thưởng, thậm chí còn có cả tu sĩ Long Mạch Cảnh tiến vào Thần Dược Sơn. Nhưng tất cả những thứ này thì Tô Hàn đều không biết. Trong nháy mắt đã trôi qua nửa năm. Nửa năm này, Tô Hàn cùng với Nam Cung Ngọc đã trải qua 2 lần thú triều. Bất quá lần 2 không lớn như lần thứ nhất, thậm chí ngay cả loại thú triều nhỏ cũng không bằng, chả có chút lực uy hiếp nào cả. Nửa năm thời gian trôi qua, Tô Hàn cũng cho Nam Cung Ngọc một cái ngọc giản. Nó có khả năng đem màn sáng mở ra để giảm bớt sự nhàm chán của cô nàng, ảnh hưởng đến việc Tô Hàn bế quan. Trong động phủ, khí tức toàn thân phun trào tựa như một dòng nước lũ đang nổi lên, không ngừng bùng nổ. Từng cái long đan bị hắn nuốt, có đủ các loại hình ảnh hiện ra trong đầu. Từ những hình ảnh này, Tô Hàn có rất nhiều minh ngộ, thậm chí là một ít con đường đi lạc kiếp trước, lúc này cũng đều xuất hiện ngóc ngách khác nhau. Mà bên ngoài động phủ, Nam Cung Ngọc ngồi xổm ở bên hồ, từ mặt nước trong veo có thể chiếu rọi dung nhan mỹ lệ tuyệt thế của nàng. Còn không có xuất quan, Nam Cung Ngọc trong tay nắm một con cá con. Con cá bị nàng nắm đuôi không ngừng du đãng trong hồ nhưng không bơi ra được, khiến cho mặt nước hồ bình tĩnh cũng có gợn sóng phủ lên. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua động phủ, không biết nghĩ tới điều gì, hình như là cực kỳ vui vẻ. Thân ảnh của nàng lấp lánh biến mất không thấy đâu nữa. Lúc trở lại, trong tay đã nắm một con cá lớn tới gần nửa mét. Ta ở ngay trước cửa động phủ nướng cá ăn, ngửi mùi thơm, ta xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Mùi vị ta nướng cá chính là rất ngon nha. Sau khi nói xong, nàng thực sự đi nhặt củi đốt lửa, sau đó đem con cá lớn đặt trên giá nướng vừa dựng tạm thời. Hỏa diễm bốc lên, trong nháy mắt cá lớn đã bị nướng thành màu vàng kim, bất quá bên ngoài lại có chút đen. Theo thời gian trôi qua, Nam Cung Ngọc xoay chuyển cái đầu cá kia, một mùi thơm nồng đậm từ con cá nướng truyền ra. Ăn cá thôi. Nam Cung Ngọc cố ý hô lớn một tiếng, thấy trong động phủ không có động tĩnh gì. Lúc này nàng yêu kiều hừ một tiếng, duỗi đầu ngón tay, đem cái da đen bên ngoài con cá kia lột bỏ. Theo tầng da này bị bỏ đi, thì một cỗ màu vàng óng từ trên thân cá hiện ra. Càng là trong chớp mắt, mùi thơm nồng đặc bỗng nhiên gia tăng, thực sự giống như hóa thành thực chất. Nam Cung Ngọc dùng sức phất tay, trong đó còn xen lẫn một chút tu vi, đem mùi thơm không ngừng hướng trong động phủ dũng mãnh lao đi. Động phủ thì đã bị nàng mở ra, 6 đạo màn sáng biến mất, mùi thơm này rất nhanh truyền vào trong lỗ mũi Tô Hàn. Hắn nhướng mày mở mắt nhìn Nam Cung Ngọc, chỉ thấy nàng đang cười khúc khích, cầm con cá lớn đang không ngừng khoe khoang, thỉnh thoảng lại ăn một miếng, dáng vẻ như phi thường mỹ vị. Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, vừa bực mình lại vừa buồn cười, bất quá hắn cuối cùng vẫn không để ý tới. Hừ, không để ý tới ta, cho người xem một chút đại chiêu của bản tiểu thư. Nam Cung Ngọc nhẹ nhàng hừ một tiếng, tựa hồ đã sớm biết là Tô Hàn sẽ không để ý đến mình. Lúc này lại từ không gian giới chỉ lấy ra rất nhiều tài liệu. Những tài liệu này đều là phàm vật, chỉ có thể dùng gia tăng mùi vị. Sau khi Nam Cung Ngọc bôi lên, hương khí lập tức càng thêm nồng nặc. Thế lại trong mùi thơm này, mơ hồ có một mùi vị làm người khác không cách nào hình dung. Cho dù là Tô Hàn, trong chớp mắt ngửi được mùi thơm này cũng không khỏi cau mũi, có một loại cảm giác đói bụng dâng lên. Theo đạo lý thì cái tầng thứ này của hắn vài năm không ăn cơm cũng sẽ không thấy đói. Hiển nhiên là những tài liệu này có một loại tác dụng nào đó. Bất quá Tô Hàn vẫn như trước không để ý đến. Hắn đã ngưng tụ được 8 cái long đan, đang ngưng tụ cái thứ 9 đến thời khắc mấu chốt. Chỉ cần ngưng tụ ra thì tu vi của hắn lập tức tiến vào long đan cảnh đỉnh phong. Đến lúc đó 9 cái long đan cùng nhau thi triển, chỉ vòn vẹn là tu vi võ giả đã có thể quét ngang long thần cảnh. Tô Hàn khi ngưng tụ ra 9 cái long đan thì dưới ngụy hoàng cảnh sẽ là vô địch. Nếu là trong đó có một cái long đan đột phá long thần cảnh, như vậy Tô Hàn bằng vào tu vi võ giả có lẽ có thể chiến với ngụy hoàng một trận. Có lẽ không thể đánh bại, không thể đánh chết, nhưng ít ra có thể chiến một trận. Còn không để ý tới ta. Thấy mình đều đã xuất ra đại chiêu bực này mà Tô Hàn còn có thể không để ý đến mình, Nam Cung Ngọc không khỏi cảm thấy có chút nhụt chí. Ta dám giúp xinh đẹp như vậy, còn ở nơi này nướng cá cho hắn ăn. Với lại ta nướng cá thơm như vậy, làm sao hắn có thể nhịn được như vậy chứ? Nếu là ta thì ta khẳng định nhịn không được rồi. Nam Cung Ngọc thầm nói, từng khối thịt cá bỏ vào trong miệng, giống như là ăn cá ngay trước mặt Tô Hàn vậy. Bất quá Tô Hàn không đến ăn, chính nàng cũng bắt đầu cảm giác là không có mùi vị gì. Vì, ta nói, người có phải hay không là... Nam Cung Ngọc vừa muốn mở miệng nói gì thì lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên không trung, thì thấy ở đó có một bóng người dùng tốc độ cao đang lao tới rất nhanh. Đây là một gã đàn ông tuổi trung niên, vẻ mặt có chút che giấu, ăn mặc một thân quần áo xám, hiển nhiên cũng trông thấy Nam Cung Ngọc, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, trực tiếp hướng phía này bay tới. Đã gần nửa năm, tại thần dược sơn này, ta phát hiện ra người đầu tiên. Nam tử trung niên dùng thần niệm quét qua Nam Cung Ngọc, rồi quét qua cả bốn phía quanh nàng, bất quán không phát giác được Tô Hàn. Cô nàng này chỉ có tu vi long đan cảnh, tuy nói là đỉnh phong, nhưng căn bản không có khả năng tới được đây. Cho dù là ta cũng phải cẩn thận, dùng trọn vẹn nửa năm thời gian mới cửu tử nhất sinh đi tới được nơi đây. Nam tử trung niên thầm nghĩ trong lòng, nếu nói nàng tự mình tới chỗ này thì ta tuyệt đối không tin. Còn nếu như là có người làm bạn, thì người kia chắc chắn là người bị truy nã. Hắn cũng là vì lệnh truy nã mà đến đây. Nửa năm này hắn từ bên ngoài thần dược sơn mỏ mẫm đi tới nơi này, thực sự là trải qua cửu tử nhất sinh. Nếu như không phải có chút thủ đoạn đặc thù có thể chạy trốn thì lúc này sợ đã sớm chết trong tay đám yêu thú kia. Tìm ra người này, khắc khuôn mặt lên, liền có được 100 vạn linh thạch. Nếu có thể xác định sự tồn tại của hắn thì lập tức có 1000 vạn linh thạch. Còn nếu có thể đánh giết thì càng có hơn 100 triệu linh thạch. Mỗi khi hắn nghĩ tới những linh thạch này liền không tự chủ được mà toàn thân run rẩy, trong lòng hưng phấn. Cao hắn thấy cho dù giết không được người này, nhưng nếu có thể gặp được, ít nhất cũng có thể có manh mối và xác thực sự tồn tại của người này. Đến lúc đó thì 1000 vạn linh thạch lập tức cầm ở trong tay. Có 1000 vạn linh thạch này, ta có thể đột phá lần nữa, đi tới hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong cũng không phải là không có khả năng. Nam tử trung niên trong lòng cười to, phảng phất như là đã tìm được Tô Hàn vậy. Với lại 5 tông môn như Ngọc Hư Cung cũng đã điều động cường giả đi tới thần dược sơn, càng là có đệ tử trong tông bọn hắn hiện thân điều tra. Dù cho ta thực sự không giết được người này, ít nhất có thể xác định và có thể từ trong tay người này thoát đi. Thời điểm thầm nghĩ, nam tử trung niên sờ lên chiếc nhẫn không gian của mình, ở trong đó có vật phẩm để cho hắn có thể thoát đi. Người này chỉ cần không phải ngụy hoàng cảnh thì không giết được ta. Giờ phút này hắn đã tới trên vùng trời ở trên đầu của Nam Cung Ngọc, không chút do dự hắn trực tiếp hạ xuống. Ngươi là ai? Nhìn thấy nam tử trung niên này hạ xuống, Nam Cung Ngọc lập tức ném cá nướng xuống. Bất quá tại thời điểm ném đi, nàng cũng không quên túm một chút đưa vào trong miệng. Nhìn thấy một màn này, nam tử trung niên sửng sốt một chút, không khỏi nói, ngươi là long đan cảnh đỉnh phong, chính là 1 năm không ăn cũng không đến mức chịu đói à? Ta thích ăn, mắc mớ gì tới ngươi? Nam Cung Ngọc hử mũi. Nghe thấy lời ấy, nam tử trung niên kia sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới là Nam Cung Ngọc sẽ không khách khí như thế. Tại hạ Vương Nguyên, tán tu của đại lục Long Võ, lần này đến thần dược sơn là muốn tìm một vị thân mặc áo trắng, tóc đen, khuôn mặt tuấn mỹ. Nam tử này họ Vân, không biết cô nương có từng nhìn thấy. Vương Nguyên hướng về phía Nam Cung Ngọc nhận lỗi, thậm chí còn hơi khom người, nhìn như cực kỳ khách khí. Từ cách mà Nam Cung Ngọc mở miệng, lán có thể nhìn ra tính cách của Nam Cung Ngọc. Nếu như mình quá mức cường ngạnh, không thể nói trước, nếu Nam Cung Ngọc thực sự nhìn thấy cũng sẽ không nói cho mình. Bất quá tại lúc nói chuyện, ánh mắt của Vương Nguyên nhìn chằm chọc vào Nam Cung Ngọc, muốn nhìn vẻ mặt của nàng biến hóa ra sao. Quả nhiên thời điểm nghe thấy mấy chữ nam tử áo trắng, tướng mạo tuấn mỹ này, Nam Cung Ngọc hơi run run. Mà thời điểm nghe được hai chữ họ Vân, nàng cuối cùng lộ ra cảnh giác. Ngươi tìm hắn làm cái gì? Có chuyện gì sao? Nam Cung Ngọc lui về sau một bước, thân ảnh của nàng vừa vặn che lại động phủ, Vương Nguyên căn bản không có nhìn thấy. Ngươi đã gặp qua hắn phải không? Ánh mắt của Vương Nguyên sáng lên. Chưa từng thấy qua. Nam Cung Ngọc có ngu đến đâu thì cũng biết đối phương khẳng định là không có cái gì tốt cả. Tô Hàn đã từng nói qua hắn là một gã tán tu, nếu không có gì trọng yếu thì loại long thần cảnh như nam tử trung niên này không có khả năng tiến vào chỗ nguy hiểm như vậy tìm hắn. Quay lại liên tưởng trước đó Tô Hàn đã đắc tội năm đại tông môn, trong lòng Nam Cung Ngọc lại càng thêm cảnh giác. Tại hạ là bạn tốt của hắn, nghe nói hắn đắc tội với năm đại tông môn siêu cấp, cho nên phải chạy đến trước xem hắn có an toàn hay không. Vương Nguyên lộ ra nụ cười, nhìn rất là ôn hòa. Bất quá nụ cười ấm áp này rơi vào trong mắt Nam Cung Ngọc, nhìn thế nào cũng giống như dối trá. Nếu như ngươi là bạn tốt của hắn thì phải biết hắn tên gọi là gì. Con ngươi của Nam Cung Ngọc khẽ chuyển, đột nhiên hỏi. Vương Nguyên sững sờ, hắn tự nhiên không biết là Tô Hàn biến thành tên giả kêu là cái gì. Trong lệnh truy nã chỉ nói Tô Hàn là họ Vân, mà Tô Hàn là tại trước mặt đám người Đoạn Vân Sơn luôn tự xưng là Vân Mỗ. Cô nương chớ có suy nghĩ nhiều, tai hạ thực sự không có ác ý, chỉ là muốn xác định một chút hắn rốt cuộc có an toàn hay không. Vương Nguyên lại nói. Nam Cung Ngọc cười nhạo một tiếng. Tốt, ta có thể nói cho người biết hắn hết sức an toàn, với lại không cần bất luận kẻ nào trợ giúp, người có thể đi rồi. Cô nương biết hắn ở đâu sao? Vương Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh. Người không nói ra mục đích của ngươi, ta có biết cũng không nói cho ngươi. Nam Cung Ngọc cười lạnh. Chỉ dựa vào tu vi long đan cảnh đỉnh phong của ngươi, không nên rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Âm thanh của Vương Nguyên lạnh xuống. Ngươi dám? Nam Cung Ngọc bỗng nhiên quát. Ngươi có biết ta là ai không? Ta chính là con gái của cung chủ Nhất Đao Cung, càng là thiếu cung chủ Nhất Đao Cung. Ngươi dám động thủ với ta, nhất định sẽ hối hận. Thiếu cung chủ Nhất Đao Cung? Vương Nguyên sửng sốt một chút, chợt cười lạnh. Người cũng dễ kéo ra hổ, kéo cờ lớn à? Nếu thực sự là thiếu cung chủ Nhất Đao Cung, tu vi long đan cảnh đỉnh phong lại rơi vào địa phương nguy hiểm như thế, Nhất Đao Cung sao có thể không phái người đến cứu ngươi? Đó là ta không để cho bọn họ tới, ta ở đây hết sức an toàn, Nam Cung Ngọc nói. Rất nhanh ngươi sẽ không an toàn nữa. Vương Nguyên hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên lộ ra sát cơ, bước chân hắn đạp trên mặt đất, thân ảnh vọt ra, bàn tay hóa chảo chộp lấy Nam Cung Ngọc. Nam Cung Ngọc biến sắc lập tức lùi lại, nhưng mà tốc độ của nàng thì há có thể so được với Vương Nguyên là long thần cảnh trung kỳ. Cho thể diện mà không cần, vốn là không muốn giết ngươi, ngươi không nên ép ta. Vương Nguyên hử lạnh. Nếu như ngươi không muốn nói, ta đây liền lục soát hồn phách của ngươi, cũng đều biết được thôi. Hắn đã tới rất gần Nam Cung Ngọc, mắt thấy bàn tay to kia, phải đem Nam Cung Ngọc bắt lại. Ngay lúc này thì Nam Cung Ngọc bỗng nhiên ngừng lại không chạy trốn nữa. Thấy nàng dừng lại, Vương Nguyên cũng dừng động tác, cười lạnh nói. Thế nào? Dự định nói cho ta biết rồi sao? Không có. Nam Cung Ngọc lắc đầu, lộ ra nụ cười khuynh thành của nàng. Ta cảm thấy người hẳn là phải chết. Muốn chết? Ánh mắt nam tử trung niên rất lạnh, sát cơ phun trào. Nhưng cũng ngay lúc này, thời điểm mà hắn bắt được Nam Cung Ngọc, thì một đạo khí tức kinh thiên bỗng từ trong động phủ bạo phát ra ngoài. Khí tức ngập trời, sau khi truyền ra cuốn lên hết thảy đồ vật ở bốn phía, toàn bộ đều bị thổi tung ra ngoài. Thậm chí ngay cả tầng mây trên hư không phảng phất cũng hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, không ngừng xoay tròn cuồn cuộn. Cách đó không xa có rất nhiều đại thụ, nhưng đại thụ kia dưới cỗ khí tức này rắc một tiếng hoàn toàn bị cắt thành hai đoạn. Sau khi bị cắt thành hai đoạn, khí tức kia lần nữa quét ngang, khiến chúng hóa thành bột phấn. Mảnh đất trống trước kia cũng chỉ có khoảng 100 mét, nhưng lúc này nhanh chóng mở rộng, biến thành 1000 mét, thậm chí là 1000 mét. Ngay cả hồ nước cách đó không xa cũng bị lật lên một trận bọt nước ngập trời, trong đó chuyển ra không ít những tiếng yêu thú gào thét. Vương Nguyên biến sắc, hắn tất nhiên cũng cảm nhận được cỗ khí tức này. Ý thức quá mạnh, ngay cả quần áo của hắn cũng bị cuốn lên, bay tung tóe. Nếu không phải thi triển tu vi, thì giờ phút này sớm đã bị thổi bay ra xa. Là ai? Vương Nguyên quát lên. Ánh mắt quán liếc quanh bốn phía nhưng thấy không có người trả lời, lại lần nữa tóm lấy Lam Cung Ngọc. Trong lòng hắn đã đoán được chủ nhân khí tức này. Hắn không biết chính mình có phải đối thủ của đối phương hay không, nhưng chỉ cần tạm thời đem cô gái trước mặt này bắt giữ thì đối phương sẽ có chỗ cố kỵ. Nghĩ tới liền làm, Vương Nguyên không chút chậm trễ tóm lấy Lam Cung Ngọc. Nhưng Lam Cung Ngọc lại không sợ chút nào, càng không tránh không né để mặc cho Vương Nguyên chộp tới. Vương Nguyên càng đứng gần thì càng cảm thấy quỷ dị. Khi mà hắn sắp bắt trúng Lam Cung Ngọc, không gian trước mặt bỗng rung lên, ngay sau đó oanh một tiếng vỡ tung ra, một cái lỗ đen thật lớn xuất hiện giữa hư không. Sắc mặt của Vương Nguyên kịch biến, đã không còn ý định động thủ với Lam Cung Ngọc nữa mà lập tức lui lại. Nhưng khi hắn lui về sau thì không gian phía sau cũng bị phá toái hóa thành đen kịt. Ở bên trong đen kịt kia, đao gió phun trào. Vương Nguyên là Long Thần cảnh trung kỳ, tự nhiên là biết một khi mình tiến vào bên trong, lập tức sẽ bị không gian đao gió chém thành mảnh vụn. Hắn cứ thế ngừng lại thân ảnh, dự định lách sang bên trái. Thế nhưng trong chớp mắt, trái phải trên dưới, bốn phương tám hướng, không gian toàn bộ sụp đổ hóa thành mảnh vỡ. Cho đến giờ phút này, sắc mặt Vương Nguyên rốt cuộc đại biến, không thể tin được. Điều này hiển nhiên là có người đang xuất thủ. Bốn phương tám hướng hư không của mình đều bị xé nát, chỉ có chỗ đang đứng là còn hoàn chỉnh. Cho dù là chính hắn, tuy nó có thể xé rách hư không, nhưng cũng tuyệt đối không làm được tinh vi đến vậy. Đến cùng là ai? Vương Nguyên mở miệng gầm lên. Đứng ở chỗ này, hắn rốt cuộc thấy được cái động phủ sau lưng của Nam Cung Ngọc. Cũng ngay sau khi nói xong, thì bên trong động phủ có một đạo thân ảnh áo trắng chậm rãi đi ra. Người này tay chắp sau lưng, tóc dài xóa vai, mắt như kim cương. Khuôn mặt hắn càng là tuấn dật đến không giống nhân loại. Nhìn một cái là lộ ra cảm giác yêu dị nồng đậm. Người đang tìm ta sao? Âm thanh nhàn nhạt từ trong miệng nam tử áo trắng truyền ra. Lời này vừa dứt giống như muôn vạn lôi mình rơi vào trong đầu Vương Nguyên, làm cho hắn trong chớp mắt bị ngốc trệ. Là ngươi? Vương Nguyên con mắt trừng lớn, có một cỗ cảm xúc hối hận từ đáy lòng rung lên. Sau khi hắn nhìn thấy Nam Cung Ngọc, vốn dự định khách khí muốn từ trong miệng Nam Cung Ngọc tìm được tung tích Tô Hàn, nhưng hắn thủy chung không có cái kiên nhẫn đó. Chỉ mấy câu thôi, Nam Cung Ngọc không nói, hắn liền trực tiếp động thủ. Lúc trước nếu như chính mình có thể khách khí, cho dù thực sự tìm được người này thì ít nhất có phải tìm được cái cớ, người này sẽ không động thủ với mình. Hắn hối hận cũng không phải bởi vì thực lực Tô Hàn quá mạnh, mà bởi vì một khi mình bại lộ mục đích tới đây, thì Tô Hàn sẽ từ nơi này thoát đi, có muốn tìm được cũng sẽ rất khó. Mà nếu tìm không thấy thì linh thạch mắt thấy sắp tới tay đã bị ném đi chỗ khác. Người này chỉ có tu vi Long Đan cảnh, cũng giống như là Long Đan cảnh đỉnh phong, nhưng hắn như thế nào mạnh hơn nhiều so với nữ tử này như vậy. Vương Nguyên thần niệm quét qua Tô Hàn, cảm nhận khí tức của Tô Hàn, thầm nghĩ. Tu vi của người này nhìn qua chỉ có Long Đan, nhưng cỗ khí tức kia căn bản không yếu hơn so với ta. Thời điểm phỏng đoán, bàn tay hắn xoay chuyển, có một thứ đúng là vô thành vô tức xuất hiện. Đây là một cái tinh thạch trí nhớ, không chỉ ghi lại hình ảnh của Tô Hàn, mà còn đem tất cả những chuyện xảy ra ở đây đều ghi chép lại. Vòn vẹn một cái chớp mắt, Vương Nguyên liền đem trí nhớ tinh thạch thu vào. Hắn đã ghi chép xong, cũng ghi chép cả Tô Hàn và Nam Cung Ngọc. Tại hạ Vương Nguyên, tới đây cũng không có ác ý, chỉ là nghe nói các hạ tu vi quá mạnh cho nên đến gặp một chút. Bây giờ xem ra quả thực là thế. Vương Nguyên lộ ra nụ cười, đồng thời ôm quyền. Thực sự lán có vật phẩm có thể giúp hắn chạy trốn, nhưng vật phẩm này dùng một lần ít một lần, nếu như toàn bộ dùng hết, ngày sau gặp phải nguy hiểm thì sẽ rất phiền. Cho nên nếu hắn có thể không đắc tội Tô Hàn thì tận lực không đắc tội để tránh lãng phí đi cơ hội. Tô Hàn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên, chỉ trong chốc lát thản nhiên nói. Ngươi dùng tu vi Long Thần cảnh trung kỳ, ngàn dặm xa xôi tới Thần Dược Sơn tràn ngập nguy cơ này, chính là vì gặp ta một chút sao? Đúng thế, Vương Nguyên cười khan nói. Tại hạ đối với cường giả vẫn luôn một loại tâm lý sùng kính, nhất là các hạ thực lực thế này, nếu không gặp mặt một chút, thực sự trong lòng ngứa ngáy khó nhịn. Ha ha, thật là khoác lác. Nam Cung Ngọc trợn trắng mắt, hai chữ ha ha kia gần như từng chữ nói ra tràn đầy mỉa mai, chả có chỗ nào giống cười cả. Đem viên tinh thạch người vừa mới lấy ra đưa cho ta, Tô Hàn nói. Vương Nguyên sửng sốt một chút, mình lấy ra, lại thu hồi với tốc độ cực nhanh, không nghĩ tới vẫn bị đối phương phát hiện. Hắn hơi trầm ngâm lấy ra một linh thạch hạ phẩm ném cho Tô Hàn. Mới vừa rồi linh lực tại hạ quá ít, lấy ra bổ sung một chút, bên trong còn có một ít, nếu các hạ muốn thì thu đi, Vương Nguyên nói. Tô Hàn cũng không đưa tay ra đón, mà tùy ý để viên linh thạch hạ phẩm rơi trên mặt đất, thản nhiên nói. Không phải cái này. Chẳng lẽ ta cầm nhầm sao? Vương Nguyên liếc mắt nhìn Tô Hàn lại lấy ra một cái linh thạch hạ phẩm cười nói, có phải cái này không? Tô Hàn nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên trong chốc lát thản nhiên nói. Nói ra mục đích của ngươi tới, ta có khả năng không giết ngươi, nhưng ta từng đáp ứng phụ thân của nàng sẽ để nàng an toàn. Ngươi vừa mới dự định động thủ với nàng, cho nên ta cũng không thể bỏ qua cho ngươi, chỉ lấy tu vi tha ngươi một mạng, thế nào? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Vương Nguyên không kiên nhẫn, cùng Tô Hàn ở đây, tào nhã, hao tổn thời gian, hắn không phải là người ngu, tự nhiên biết Tô Hàn cũng không phải ngu. Hai người ở đây nói những lời nhảm nhí chẳng có tác dụng gì. Nếu thực sự phải động thủ, vậy thì cứ động thủ là được. Nếu có thể đánh được, tự mình giết là tốt nhất. Nếu đánh không lại, thì cũng có thể bình yên vô sự rời đi. Cùng lắm là hao phí một lần cơ hội mà thôi. Không muốn nói phải không? Tô Hàn cười nhạt một tiếng, chợt phất tay. Bốn phía Vương Nguyên nổ tung biến thành hư không đen kịt. Giờ phút này lại nổ vang, truyền ra vô số tiếng gió rít thê lương. Gió giết này ngưng tụ ra từng đạo đao gió cực lớn từ bốn phương tám hướng cắt thẳng đến Vương Nguyên. Người đây là pháp thuật gì? Vương Nguyên vẻ mặt hung hăng run rẩy một chút. Hắn có thể thấy đao gió tiến đến, cũng có thể cảm nhận được trên đó chuyển tới cảm giác nguy hiểm. Nhưng chỉ có một thứ cảm giác, chính là tu vi võ đạo của Tô Hàn. Thứ này hiển nhiên không phải là dùng tu vi võ đạo để thi triển ra. Thời điểm hắn nói lời này, những lưỡi đao gió bỗng nhiên dừng lại một chút. Rồi chợt không còn nhắm thẳng vào hướng hắn mà bịch một tiếng toàn bộ tiêu tán trong hư không. Ngươi cũng đã nhắc nhở ta, Vân Mỗ vừa mới đột phá, tạm thời nhìn một chút thực lực tu vi võ đạo đến trình độ nào. Tô Hàn hơi ngước mắt, thân ảnh từng bước một đi ra, mỗi bước vượt qua 10 mét càng ngày càng lên cao, đến cuối cùng là đứng cùng độ cao với Vương Nguyên. Nhìn một màn này, đồng tử Vương Nguyên hung hăng co rút lại. Hắn nhìn ra, Tô Hàn đây là đang đạp lên hư không, có thể nói là bay lượn hư không. Có thể bay lượn thì chỉ có long thần cảnh mới có thể làm được. Nam tử áo trắng trước mặt này cũng chỉ là long đan cảnh đỉnh phong mà thôi, chính mình vẫn còn cảm thụ rõ ràng. Ngươi là long đan cảnh, nhưng vì sao có thể bay lượn? Chẳng lẽ là nhờ vào một ít long kỹ sao? Vương Nguyên không kìm được mà bật ra hỏi. Thời điểm võ giả thi triển long kỹ, đối phương cũng có thể cảm thụ được, nhất là khi cảnh giới tu vi chênh lệch to lớn đến thế. Vương Nguyên là một long thần cảnh trung kỳ, lại không cảm nhận được gợn sóng long kỹ từ chỗ Tô Hàn. Nói cách khác, Tô Hàn cũng không phải đang thi triển long kỹ mà hắn chính thức bay lượn hư không. Chỉ có long thần cảnh mới có thể bay lượn sao? Ích ngồi đáy giếng. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, thân ảnh đã tới trước mặt Vương Nguyên. Bàn tay vung lên, cái long đan thứ nhất trong cơ thể hắn lập tức vận chuyển. Long đan này nhìn không khác gì long đan bình thường, nhưng nó chỉ vỏn vẹn là cái long đan thứ nhất. Với lại long đan này chính là Tô Hàn ngưng tụ từ 9999 miếng long đan, trong đó có cảnh giới cùng công pháp của rất nhiều long đan cảnh khi còn sống. Các loại long kỹ Tô Hàn dung hợp rất nhiều, nếu không phải mong muốn đem những cảnh giới này đều dung hợp, vòn vẹn chỉ nuốt chửng long lực của long đan thì không cần phải tốn hao thời gian lâu như vậy mới có thể ngưng tụ thành một cái long đan. Tô Hàn lúc này chỉ sử dụng lực lượng của một cây long đan cũng có thể quét ngang long đan cảnh, thậm chí chiến một trận với long thần cảnh sơ kỳ. Bởi vì long đan của hắn so với long đan của người khác thì mạnh hơn rất nhiều. Cây long đan thứ nhất vận chuyển, long lực đáng sợ phun trào. Tô Hàn phất tay, dường như sắp cuốn lên mưa gió, khiến sắc mặt Vương Nguyên đại biến không thể tin được. Có tiếng oanh minh từ đỉnh đầu hạ xuống, Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn, thấy một bàn tay khổng lồ oanh kích chính mình. Vương Nguyên vẻ mặt âm trầm suy nghĩ một lát, cũng không lấy ra vật phẩm tẩu thoát và hừ lạnh một tiếng, đồng thời vung tay xuất chưởng đối oanh với chưởng trên đỉnh đầu. Oanh! Cả hai va chạm lập tức nổ vang, Vương Nguyên tại chỗ không động, nhưng Tô Hàn lại lui về sau một bước, chưởng mang to lớn vỡ nát không thấy đâu. Thấy đối phương yếu ớt như thế, Vương Nguyên không khỏi cười to. Họ Vân kia, Vương Mỗ còn tưởng rằng ngươi cường hãn đến mức nào, một chưởng mới vừa rồi kia hoàn toàn chính xác có khả năng chống lại long thần cảnh sơ kỳ. Dùng tu vi long đàn cảnh đỉnh phong của ngươi, có thể chống lại long thần cảnh sơ kỳ đích thực có khả năng lấy làm kiêu ngạo. Nhưng ngươi không biết, long thần cảnh sơ kỳ cùng với trung kỳ, nó chênh lệch lớn đến mức nào. Một cây long đan có thể vô địch cùng cấp, nhưng vượt cấp khiêu chiến thì vẫn chưa được à. Tô Hàn nghiệm chứng thoáng thực lực của mình lúc này, chợt long đan trong cơ thể lần nữa vận chuyển, lần này là hai cái cùng lúc. Hai cái long đan vận chuyển, khí tức Tô Hàn ngày càng mạnh, có một cỗ uy áp nhàn nhạt tràn ra. Uy áp này đến từ thực lực, nó không phải là thực chất, thậm chí có thể nói chỉ là tác dụng tâm lý. Như long mạch cảnh đối mặt với long huyết cảnh, như long thần cảnh đối mặt long hoàng cảnh vậy. Biết cảnh giới song phương chênh lệch, còn chưa khai chiến đã có áp lực lớn rồi. Và dưới loại áp lực này, có thể làm cho kẻ có phòng tuyến tâm lý yếu bị oanh phá, không chiến đã chạy. Thậm chí là có thể nhiễu loạn tâm thần kẻ yếu, ảnh hưởng đến việc vận chuyển tu vi, sau cùng phun máu thụ thương. Cái này gọi là uy áp khiến người ta tử vong. Mà người không biết thì không sợ, cũng chính là bởi vì như thế. Nếu như cái gì cũng không biết, chỉ một lòng muốn đánh giết, vậy thì cái gọi là uy áp này cũng không có tác dụng. Đương nhiên, nếu như cảnh giới chênh lệch cấp độ quá lớn, thực sự có thể dùng uy áp trực tiếp đem người ta ép chết. Lại mạnh lên rồi. Vương Nguyên cảm nhận được khí tức trên người Tô Hàn, ngày càng mạnh, khẽ nhíu mày chợt cười lạnh. Xem ra, trên thân người này vậy mà có lòng kỹ, có thể trong thời gian ngắn tăng cường tu vi của bản thân. Bất quá loại lòng kỹ này bình thường đều sẽ tiêu hào rất lớn, lại không kiên trì được thời gian bao lâu, mà còn để lại di chứng nữa. Vương Mỗ cũng muốn nhìn, ngươi có thể kiên trì đến khi nào? Trải qua lần đối trưởng vừa rồi, trong lòng Vương Nguyên hưng phấn, căn bản cũng không có dự định rời đi. Hắn thấy hôm nay, không riêng gì là khắc xuống cái tướng mạo của tên trước mặt, không riêng gì tìm được manh mối mà thậm chí mình có thể đánh giết đối phương. Một khi đánh chết thì sẽ có hơn 100 triệu linh thạch cuồn cuộn mà đến. Trong đầu Vương Nguyên thậm chí đã xuất hiện cảnh tượng linh thạch chất chồng như núi. 100 triệu linh thạch đây đối với loại tán tu nhán mà nói quả thật là rất nhiều. Nhất là loại tình huống trước mắt này thậm chí có thể ảnh hưởng tới cuộc đời của hắn. Trời cũng giúp ta, ha ha. Vương Nguyên càng nghĩ càng hưng phấn, cuối cùng trong ánh mắt quái dị của Nam Cung Ngọc, hắn bật cười ha ha. Cái tên ghê tởm xấu xí này, hắn cười cái gì vậy? Nam Cung Ngọc lẩm bẩm. Tô Hàn thì thần sắc bình tĩnh lần nữa oanh ra một trường. Một trường này vẫn như cũ là xuất hiện trên đỉnh đầu Vương Nguyên, thong thả, giống như cố ý chờ đợi Vương Nguyên phản kháng, chờ bàn tay hắn đối oanh. Mà Vương Nguyên thì cũng đích thực là làm y như thế. Hắn hừ lạnh, cực kỳ tự tin, long lực toàn thân phun trào, tu vi long thần cảnh trung kỳ bùng nổ, bàn tay oanh ra, đồng dạng có một đạo trưởng mang xuất hiện, tiến hành va chạm lần hai với trưởng mang của Tô Hàn. Oanh! Tiếng mang trầm đục lúc này chuyển ra, nhưng lần này sắc mặt Vương Nguyên lại hơi khó coi. Thân ảnh của hắn dưới lực phản chấn phải lui về một bước, mà Tô Hàn cũng lui về, còn hai đạo trưởng mang thì yên diệt sau khi va chạm giữa hư không. Lần đối oanh này có thể nói ngang tay, bất quá Vương Nguyên vẫn không có cảm thấy là mình không địch lại Tô Hàn. Trong lòng của hắn đang nghĩ, Tô Hàn tất nhiên phải dùng một loại lòng kỹ nào đó gia tăng tu vi mới có thể đạt được sức công kích như thế. Bằng không mà nói, thời gian ngắn như vậy không có khả năng đột phá, càng không có khả năng tăng lên nhiều lực lượng như vậy. Mà cứ thế mà so sánh, chính mình vỏn vẹn chỉ có tu vi long thần cảnh trung kỳ thôi, căn bản không sử dụng bất luận cái lòng kỹ nào. Trong lòng Vương Nguyên cảm thấy, nếu như bản thân sử dụng long kỹ, cho dù chỉ là long kỹ cấp bạch ngân, thì sợ cũng có thể ép qua Tô Hàn một bậc. Lại đến, khóe miệng Tô Hàn nhếch lên, nụ cười tràn ngập, quả long đan thứ ba cũng vận chuyển theo cái thứ nhất và cái thứ hai. Mà quả long đan thứ ba vận chuyển làm khí tức của hắn lần nữa tăng lên dữ dội, so với trước chỉ sợ nó mạnh hơn gấp mấy lần, càng phát ra uy áp kinh người. Hử? Cảm nhận được cỗ khí tức và uy áp này, vẻ mặt của Vương Nguyên rốt cuộc khó coi. Người đây là dùng long kỹ gì? Vương Nguyên quát lên. Tô Hàn không để ý nữa, mà lần nữa vung ra một trưởng mang to lớn đánh xuống Vương Nguyên. Chỉ là công kích rất đơn giản, công kích thuần túy, không xen lẫn bất kỳ một tâm cơ hay phụ trợ nào, vòn vẹn một trưởng, chỉ là trưởng mang ép xuống. Với lại Tô Hàn rõ ràng có khả năng tác động, trong chốc lát là ập tới đỉnh đầu Vương Nguyên. Loại tốc độ kia Vương Nguyên sẽ tuyệt đối không bao giờ nghĩ tới. Nhưng Tô Hàn hết lần này tới lần khác lại để trưởng mang hạ xuống rất chậm, giống như đang cố ý cho Vương Nguyên thời gian để hắn ngưng tụ công kích. Người này đang xem ta như một cái bia sao? Vương Nguyên trong lòng hừ lạnh, có chút lửa giận dâng lên. Bia ngắm là cái gì? Đó chính là muốn đánh thế nào thì đánh thế đó. Vương Nguyên là cường giả long thần cảnh, từ ngày bắt đầu bước vào long thần cảnh thì không ai lại có loại thái độ này đối với hắn. Hắn không nghĩ tới giờ phút này tên long đan cảnh nho nhỏ trước mặt lại dám quá phận như thế. Mẹ, cho mặt mà không biết xấu hổ, còn thực sự cho rằng Vương Mỗ không giết được ngươi hay sao? Vương Nguyên hừ lạnh, lần nữa ngưng tụ trưởng mang, bất quá lần này có thêm một chút sương mù màu đen tràn ngập trong trưởng. Có sương mù này trộn lẫn vào, khí tức của trưởng mang cũng tăng lên dữ dội, mạnh hơn rất nhiều. Hết sức hiển nhiên lần này là Vương Nguyên đã thi triển lòng kỹ trong sự phẫn nộ. Quay lại hắn cũng không phải dạng người ngu, mới vừa rồi một trưởng kia hai người đã đánh ngang tay, nếu như lúc này còn không thi triển lòng kỹ thì sợ là phải thua trong tay của Tô Hàn. Đường đường là long thần cảnh trung kỳ, thua trong tay một long đan cảnh đỉnh phong sao? Kết quả này Vương Nguyên tuyệt đối không thể chịu được. Long kỹ của người tiêu hao chắc chắn là to lớn, tất nhiên sẽ có di chứng xuất hiện. Đợi khi người không kiên trì nổi thì chính là thời điểm người bỏ mình. Phá cho ta. Vương Nguyên hét lớn một tiếng, trưởng mang trộn lẫn sương mù màu đen lúc này oanh một tiếng, đụng vào trưởng mang của Tô Hàn. Va chạm gây ra âm thanh nổ mạnh, xuất hiện một tràng cảnh kinh thiên động địa. Hai đạo trưởng mang ở giữa hư không hoàn toàn xé nát nhau, mà hai đạo trưởng mang này cũng trong một chớp mắt tiêu tán đi. Ừ. Vương Nguyên cau chặt lông mày, hắn vốn cho là mình thi triển một trưởng long kỹ này sẽ tùy tiện phá hủy trưởng mang của Tô Hàn, không nghĩ tới cuối cùng lại là đánh ngang tay. Lần thứ tư. Cũng ngay lúc này Tô Hàn lại nhàn nhạt mở miệng, khí tức cấp tốc gia tăng, trọn vẹn bốn cái long đan cùng lúc vận chuyển, hóa thành long lực từ bàn tay Tô Hàn đánh ra. Bốn cái long đan vận chuyển lập tức làm uy áp mà Tô Hàn phát ra tăng lên dữ dội. Trong một chớp mắt, Vương Nguyên thậm chí có cảm giác không thở nổi. Còn có thể tăng lên sau. Phá nguyện của Vương Nguyên hung hăng co quắp một chút, lúc này quát to. Một cái long đan cảnh đỉnh phong có thể làm được trình độ như thế, thực sự có khả năng kiêu ngạo. Đây là một kích mạnh nhất của Vương Mỗ. Vương Mỗ cũng không tin lần này chúng ta vẫn chiến ngang tay. Ta xem người còn có thể tăng lên hay không. Dứt lời, Vương Nguyên bản chân đạp mạnh, thân ảnh lao ra. Thời điểm lao ra thì không gian phía trên đã khôi phục cũng không bị xé mở, giống như Tô Hàn đặc biệt khôi phục về hắn. Vì hắn chính là để giúp hắn thi triển cái gọi là một kích mạnh nhất này. Tiêu bát trưởng. Vương Nguyên hét lớn bàn tay đánh ra, có một bàn tay to lớn trọn vẹn cả ngàn trượng, ngưng tụ ra như thực chất. Uy áp của bàn tay vô cùng đáng sợ, thậm chí có một loại mùi vị của long thần cảnh hậu kỳ. Lòng kỹ không tệ, Vân Mỗ còn tưởng rằng một trưởng này là đủ đem người đánh bại, chàm già vẫn chỉ có thể đánh ngang tay. Thân sắc của Tô Hàn bình tĩnh, bàn tay nhấn xuống, hai đạo bàn tay lần thứ tư đụng vào nhau. Kết quả cũng xác thực như Tô Hàn suy đoán, hai đạo trưởng mang âm mầm toái diệt. Vẻ mặt của Vương Nguyên khó coi, hắn thực sự nghĩ không ra, chính mình là một long thần cảnh trung kỳ, đối với một cái long đan cảnh đỉnh phong không quan trọng mà lại phải gian nan đến như vậy. Nếu ở ngày thường là long đan cảnh đỉnh phong khác, cho dù là những cái được gọi là thiên kiêu của tông môn, Vương Nguyên cũng có thể dễ dàng đánh giết, dù sao thì cũng áp chế mạnh về tu vi. Nhất là tại lần thứ tư trưởng mang oanh diệt, nam tử mặc áo trắng trước mặt vậy mà lần nữa mở miệng, lần thứ năm. Âm thanh bình thản truyền vào trong tai của Vương Nguyên, vẻ mặt Vương Nguyên khó coi đến cực điểm. Hắn không e ngại Tô Hàn, nhưng hắn biết mình muốn giết được đối phương là rất khó, thậm chí là bất khả thi. Hắn, a hẳn là người đúng như chuyển ngôn bên ngoài, là một cái tuyệt thế thiên kiêu nào đó, của đại tông môn hoặc một gia tộc lớn ẩn thế phải không? Vương Nguyên trầm giọng nói, nếu không phải như thế, một tán tu long đan cảnh bình thường tuyệt đối không thể đi tới trình độ như ngươi. Tô Hàn lại không để ý tới hắn, càng không muốn nói nhảm. Hắn đúng là tới thời điểm hào hứng ra đòn. Toạt, lại là một đạo trưởng mang ngưng tụ ra, nhưng lần này là trưởng mang ngưng tụ. Uy lực của năm cái long đan, vô luận khí tức, uy áp hay hình dạng đều mạnh hơn rất nhiều. Tiếp lấy, Tô Hàn thấp giọng quát, trưởng mang từ giữa hư không xẹt qua một đạo dấu vết, đánh thẳng đến Vương Nguyên. Thực sự còn có thể tăng lên. Thời khắc này vẻ mặt Vương Nguyên như biến thành màu gan lợn. Lúc trước hắn nói không sai, cái tiêu tan trưởng kia đích thực là một kích mạnh nhất của hắn. Cùng Tô Hàn đánh hòa, trong lòng hắn không phục, nhưng cũng không có cách nào nói gì. Nhưng Tô Hàn này thật giống như không có giới hạn, vậy mà hết lần này đến lần khác cứ tăng lên mãi. Cho đến lúc này, nhìn bàn tay to lớn giữa hư không, lòng của Vương Nguyên biết rõ mình tuyệt đối sẽ không có cách nào chống lại được. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn Tô Hàn, trong lòng đối với hơn 100 triệu linh thạch thực sự không muốn bỏ. Trong lúc trầm tư, Vương Nguyên lại không có thoát đi, mà trên người trang bị thêm không ít thứ để phòng ngự, một lần nữa thi triển tiêu tan trưởng. Đến bây giờ đã biết rõ là đánh không lại ta mà vẫn không đi. Xem ra trên người ta có đồ vật mà ngươi vô cùng muốn, hoặc là nói ngươi muốn cái mạng của ta. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, mỉm cười lạnh lùng, bộ dạng lạnh nhạt trên mặt hắn toàn bộ biến mất, có sự băng lẽo, băng lãnh, kinh khủng trộn lẫn với sát cơ ngập trời lộ ra. Trong chớp mắt khi mà sát cơ lộ ra thì trong cơ thể Tô Hàn khỏa long đan thứ 6 cũng vận chuyển với tốc độ cao. Trong lúc vận chuyển, khí tức bằng bạc cuộn cuộn như giang hà, vô thiên cái địa giống như tạo thành bão táp cuốn thẳng tới Vương Nguyên. Vương Nguyên sắc mặt đại biến, người vẫn còn có thể tăng lên, ngươi đến cùng có hết hay không? Ngươi không phải là long đan cảnh đỉnh phong, loại khí tức này tuyệt đối không phải là long đan cảnh có thể có. Hắn rõ ràng cảm nhận được giờ khắc này khí tức Tô Hàn phát ra đối với long thần cảnh trung kỳ như hắn hoàn toàn chính là một loại nghiền ép. Lần đầu tiên giao thủ hắn không để đối phương vào mắt, lần thứ hai hắn tùy ngưng trọng nhưng vẫn không quan tâm, lần thứ ba thì đã cùng hắn ngang cơ cân bằng, lần thứ tư hắn thi triển ra tiêu tan trưởng nhưng cuối cùng vẫn là Tô Hàn chiến ngang tay, lần thứ năm thì Vương Nguyên đã biết mình không địch lại. Nhưng hắn không muốn đi, hắn có đồ vật bảo mệnh, trong lòng mang theo tâm lý may mắn, muốn nhìn một chút xem có thể giết chết Tô Hàn hay không, để cầm tới tay, đồ ban thưởng là 100 triệu linh thạch. Giờ đây là lần thứ 6, mà lần thứ 6 này tựa như một đứa bé con, trực tiếp là đối đầu với người trưởng thành. Cái loại tốc độ phát triển nhanh chóng kia, hoàn toàn không phải Vương Nguyên có khả năng tưởng tượng. Trước đó khinh thường, rồi cân bằng rồi không địch lại. Lúc này toàn bộ đều tạo thành một cỗ lực lượng nghiền ép, bẻ gãy. Thậm chí trong một chớp mắt Vương Nguyên cũng tự biết, cái mà mình gọi là tiêu tan trưởng, còn có một số vật phẩm phòng ngự, khẳng định là không dùng được. Cái tên yêu nghiệt này, Vương Nguyên trong lòng gào thét, tu vi của hắn rõ ràng chỉ là long đan cảnh đỉnh phong, ta không có khả năng nhìn lầm, nhưng thực lực bản thân hắn vì sao lại mạnh như thế? Trong lòng nghĩ vậy, bàn tay hắn lật qua lấy ra một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn lúc này phóng to lên biến thành một cửa hang đen kịt, bên trong còn có vô tận ánh sáng màu đen đang chậm rãi xoay tròn giống như gợn sóng tràn ngập lên. Nhanh lên, mau lên. Trong lòng Vương Nguyên lo lắng, vật này có khả năng truyền tống. Hắn đã lưu lại một điểm truyền tống ở lối vào Thần Dược Sơn. Chỉ cần hắn bước vào trong cửa hang đen kịt này thì lập tức sẽ hiện ra tại đó. Với lại Vương Nguyên đã từng thử nghiệm qua, vật này có khoảng cách truyền tống xa nhất. Vậy mà lại có thể từ đông vực của đại lục Long Võ trực tiếp truyền tống đến tận trung vực. Hắn vì thí nghiệm mà phải hao tốn thời gian mấy chục năm từ đông vực chạy tới trung vực. Sau cùng chỉ là hao tốn một cái chớp mắt lại từ trung vực về tới đông vực. Đây tuyệt đối là một kiện trí bảo. Vương Nguyên vô cùng hiểu rõ. Cho nên hắn mới dám tiến vào sâu như thế này. Mới dám ở tình tiết không biết rõ hoặc là biết rõ không địch lại Tô Hàn mà vẫn muốn kiên trì để tiêu hao một quãng thời gian. Thế nhưng, cái nhẫn này có một tai hại, chính là thời điểm truyền tống cần phải chuẩn bị 3 giây. 3 giây đồng hồ đối với một ít người mà nói là rất ngắn, nhưng đối với một ít người thì lại rất dài. Cho nên, Vương Nguyên xưa nay sẽ không đắc tội với kẻ tu vi vượt mình quá xa. Loại cường giả đó căn bản không chờ mình bày ra truyền tống, trong chớp mắt đã có thể giết mình, ngay cả cơ hội truyền tống cũng không có. Nhưng từ chỗ Tô Hàn thì hắn cảm thấy 3 giây đồng hồ hẳn là đầy đủ. Lần tiêu tan trưởng này còn có lực phòng ngự toàn thân đủ để chống cự 3 giây. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới là Tô Hàn còn có thể tăng lên và tăng lên trực tiếp nghiền ép cùng với trước đó hoàn toàn khác biệt như trời và đất, giống như hai người khác nhau. Hắn không dám lưỡng lự thêm, lập tức triển khai truyền tống. Đây là giây thứ nhất, giây thứ hai còn chưa tới thì bàn tay to của Tô Hàn đã lại đánh tới. Oanh! Tiếng nổ vang ngập trời như vạn lôi đánh xuống, căn bản không giống như một long đan cảnh có khả năng thi triển. Giống như ở trước mặt hắn, hết thảy mọi thứ đều bị oanh diệt, mà tiêu tan trưởng của Vương Nguyên trực tiếp bị hủy. Sau khi phá hủy tiêu tan trưởng, bàn tay kia hạ xuống đánh nát đạo phòng ngự đầu tiên trên người Vương Nguyên. Dưới lực phản chấn khủng bố, Vương Nguyên mặc dù không thụ thương nhưng cũng phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh bay ngược ra mấy mét. Ngay sau đó là đạo thứ hai, thứ ba, thứ tư. Vỏn vẹn một giây đến giây thứ hai, phòng ngự toàn thân của Vương Nguyên toàn bộ đều vỡ nát. Không, Vương Nguyên không thể tin được, trong miệng từng ngụm máu tươi phun ra, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi. Thân ảnh của hắn không ngừng lấp lóe, lập tức tới gần sát cửa hang. Nhưng mà cửa hang này còn một giây nữa mới có thể mở ra truyền tống. Một giây này đối với Vương Nguyên mà nói thật giống như cả một đời người. Nhanh mở ra. Vương Nguyên lo lắng, trong lòng tuyệt vọng, thậm chí có xúc động muốn đem chiếc nhẫn kia đập nát ra. Hắn phát ra tiếng gào thét, hai con người đỏ hồng, mắt thấy dây thứ ba sắp qua đi, cửa hang kia vẫn là mở ra chậm rãi, từ cỡ bàn tay biến thành cái đầu người, rồi biến thành cỡ nửa người. Không tới nửa giây nữa thì cánh cửa truyền tống sẽ đủ dung nạp một người thông qua. Một khi cánh cửa xuất hiện, Vương Nguyên sẽ lập tức tiến vào trong, trong chốc lát sẽ xuất hiện bên ngoài thần dược sơn. Nhưng cũng chính là nửa giây này lại làm cho Vương Nguyên muốn phun máu. Hắn trơ mắt nhìn cửa hang sắp được mở ra, nhưng bàn tay của Tô Hàn đã phá hủy tiêu tan trưởng, phá hủy hết thảy phòng ngự của hắn và đang hạ xuống. Ông... Đúng lúc này cửa hang bỗng nhiên mở ra, 3 giây đồng hồ đã qua. Vương Nguyên mắt sáng lên, trong lòng mừng rỡ như điên. Mắt thấy bàn tay kia cách mình một chút, trong chớp mắt sẽ hạ xuống, nhưng một chớp mắt nữa thì chính mình đã sớm rời đi. Vương Mỗ không giết được ngươi, nhưng Vương Mỗ đối với chuyện hôm nay sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ, hy vọng là ngươi có số mệnh sống khỏi thần dược sơn. Vương Nguyên hừ lạnh một tiếng vọt thẳng vào cửa hang. Thời điểm phóng đi, đầu hắn chuyển động, tầm mắt rơi vào trên người Tô Hàn, mở miệng cười lạnh. Chính hắn cảm thấy, khi hắn vừa dứt lời là thời khắc hắn tiến vào truyền tống, hết thảy đều thuận lợi và tự tin, hắn cũng đã sớm tính toán kỹ. Nhưng mà kế hoạch thì vĩnh viễn không nhanh bằng biến hóa thực tế. Sự thật là hắn xông về cửa hang, nhưng căn bản không kịp chui vào. Ở bên ngoài cửa hang, chẳng biết từ khúc nào xuất hiện một màn lôi điện. Vương Nguyên trực tiếp đâm vào nó, bị phản chấn bật ra. Hơn nữa, toàn thân trên dưới đều bị lôi điện vờn quanh, có từng trận đau nhức truyền ra, càng có mùi vị trái khét tràn ngập ra bốn phía. Hắn há miệng phun ra máu tươi, thân hình bị lực phản chấn đẩy mạnh, bịch một tiếng rơi về phía xa. Không, không. Thời khắc này ban đầu Vương Nguyên nhìn còn uy vũ thì bây giờ đã cực kỳ chật vật, mái tóc là một mảnh tán loạn, thậm chí là có một chút bốc khói. Đây đều là kết quả khi mà bị lôi điện đánh trúng. Quần áo trên người cũng xuất hiện từng đám rách nát, nhìn qua làm gì còn bộ dáng của cường giả Long Thần Cảnh nữa, mà tên trông như một tên khất cái. Nhưng tất cả những thứ chật vật này Vương Nguyên không hay biết, hắn không thể tin được, trong mắt là một mảnh mờ mịt khó hiểu, còn xen lẫn sự nghi hoặc. Hắn xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía cửa hang, nhìn về phía màn lôi điện nơi cửa hang sửng sốt cả nửa ngày, rốt cuộc ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gào thét cực kỳ thảm thiết. Điều đó là không có khả năng. Âm thanh này bén nhọn, xen lẫn bao nhiêu dữ tợn cùng tuyệt vọng, có cả sự phẫn nộ và run sợ nữa. Hắn tận mắt nhìn thấy chính mình rõ ràng là phải ly khai, thời điểm cửa hang mở ra còn chưa có màn lôi điện xuất hiện. Nhưng tại thời điểm hắn quay đầu nói với Tô Hàn thì màn lôi điện kia lại vô thành vô tức xuất hiện, cản trở việc hắn rời đi. Thời gian chỉ một cái chớp mắt đã quyết định sinh tử của mình. Đồ vật truyền tống này hoàn toàn chính xác là chân quý, nhưng ngươi nghĩ từ trong tay của ta chạy trốn là điều không có khả năng. Âm thanh bình thản của Tô Hàn truyền tới, hắn đối với chiếc nhẫn truyền tống này cũng có chút hứng thú. Vật này chính là dùng để truyền tống, mà trên đại lục Long Võ thì cơ hồ không có người nào có thể truyền tống. Loại vật phẩm này hẳn chỉ là ma pháp sư mới có thể luyện chế ra mới đúng. Mà chiếc nhẫn này hiển nhiên không phải là ma pháp sư luyện chế, bằng không mà nói đồ vật của ma pháp sư, võ giả làm sao sử dụng được. Đồng thời Tô Hàn đối với thực lực của mình cũng có chút hiểu rõ. Long thần cảnh trung kỳ phổ thông, lực lượng 5 cái long đan đã đủ để diệt sát, trừ phi gặp được thiên chi kiêu tử, giống như đạo tử, thánh tử gì đó của tông môn siêu cấp, bọn họ nắm giữ long kỹ và công pháp cực mạnh, còn có rất nhiều thủ đoạn mà tông môn ban cho. Có lẽ giết không được, nhưng tuyệt đối cũng không chiến thắng được mình. Mà dưới tình huống thi triển 6 cây long đan thì cho dù là đạo tử, thánh tử cũng nằm bò ra mà ăn đòn. 7 cây long đan thì có thể gạt bỏ đám thiên kiêu này, 8 cái thì long thần cảnh hậu kỳ phải chết, 9 cây long đan dưới ngụy hoàng cảnh là vô địch. Cái này là tu vi võ đạo của Tô Hàn hiện giờ. Mà màn lôi điện này là tu vi ma pháp, đây là một cái ngoài ý muốn. Người có được truyền tống như Vương Nguyên có lẽ vẫn còn, nhưng tuyệt đối là rất ít, ngay cả những đạo tử, thánh tử của tông môn siêu cấp thậm chí là cũng không có. Hắn có thể có được vật đó tất nhiên là phải có kỳ ngộ, nếu như ở trong tay người khác thì nó không chừng thực sự có thể trốn thoát, chỉ đáng tiếc hắn đã gặp phải Tô Hàn. Bàn tay to trên hư không cũng không có trực tiếp đem Vương Nguyên oanh sát, mà dưới sự điều khiển của Tô Hàn nó dừng lại thu nhỏ rồi tóm lấy Vương Nguyên kéo đến trước mặt Tô Hàn. Lúc này Tô Hàn bùng nổ lực lượng của 6 cái long đan bắt lấy Vương Nguyên. Vương Nguyên cho dù là tu vi long thần cảnh trung kỳ, cảm giác cũng vô cùng bất lực, căn bản không cách nào ra tay công kích, thậm chí còn không thể vùng vẫy. Hắn giờ phút này giống như biến thành một người bình thường, chỉ có thể để mặc Tô Hàn mổ thịt. Ta cho người một cơ hội, nếu như còn không nói thì ta sẽ siêu hồn. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào dáng vẻ u ám của Vương Nguyên, thản nhiên nói: Ngươi đến tìm ta có mục đích gì? Ngọc Hư Cung, Chiến Thần Tông, Tiên Đạo Đỉnh, Cự Nhân Đạo, Kiếm Tiên Mộ, năm cái tông môn siêu cấp này toàn bộ đều ban bố long võ lệnh truy nã, muốn truy nã ngươi. Nếu phát hiện thì ban thưởng 100 vạn linh thạch, nếu xác định chỗ người đang trốn ban thưởng 1000 vạn linh thạch, nếu đánh chết ngươi ban thưởng 100 triệu linh thạch. Lúc này Vương Nguyên không chút do dự mà nói ra. Hắn biết chính mình hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng hắn tuyệt không muốn tiếp nhận sự thống khổ siêu hồn. Tuy nói là chưa bao giờ cảm thụ qua, nhưng hắn đã từng siêu hồn lục phách người khác. Sự gầm rú ghê tợn thê lương của đối phương là có thể biết được đó là một loại tra tấn thống khổ như thế nào. Tô Hàn khẽ gật đầu, bàn tay bỗng nhiên dùng sức, thể xác Vương Nguyên bụp một tiếng nổ tung. Nguyên thần của hắn cũng bị Tô Hàn bắt lại, hạ xuống một đạo màn sáng rồi ném vào không gian giới chỉ. Ngưng tụ long đan thì cần tới long đan của người khác, mà ngưng tụ nguyên thần tự nhiên cũng cần nguyên thần của người khác. Số lượng là giống nhau, nhưng so với long đan, muốn thu hoạch được nhiều nguyên thần là điều tuyệt đối không dễ, bởi vì tu vi long thần cảnh nó cao hơn quá nhiều so với long đan cảnh. Với lại ở trên đại lục long võ, có lẽ là long đan cảnh là đếm không hết, nhưng tuyệt đối không có chuyện là long thần cảnh cũng đếm không hết, cho nên việc này có chút gian nan. Bất quá Tô Hàn cũng không đi cân nhắc cái này, cho dù hắn tìm không đủ nhiều nguyên thần như vậy thì cũng sẽ tìm ra biện pháp khác. Lệnh truy nã xong, lãnh quang trong mắt Tô Hàn lấp lánh. Trước đó Chiến Thần Tông đã phát xuống một đạo lệnh truy nã đối với mình, giờ phút này vậy mà lại phát tiếp đạo thứ hai. Xem ra các người, cái đám đần độn này, vẫn không đoán ra ta là ai. Tô Hàn tự mình lẩm bẩm. Hắn còn tưởng rằng là bằng vào những cái gọi là lão quái vật đã sống hàng trăm hàng ngàn năm này thì hẳn là sẽ lân theo một ít manh mối mà tìm ra. Lấy việc đơn giản nhất mà nói, Tô Hàn vì cái gì chỉ nhắm vào năm tông môn bọn họ, còn không phải là bởi vì đã từng bọn họ đắc tội với Tô Hàn sao? Việc này chỉ cần hơi suy nghĩ một chút, không phải quá ngu là có thể đoán được. Tô Hàn đoán ra Phượng Hoàng Tông, nhưng bọn hắn lại gian ngoan mất linh, một lòng chỉ nghĩ đến uy nghiêm của tông môn siêu cấp bị người ta khiêu khích, muốn đem người này giết chết để báo thù, mong dùng cái này để thể hiện thị uy với thiên hạ. Bất quá chờ sau khi bọn hắn tỉnh táo lại, có lẽ cũng có thể nghĩ đến. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này thì Nam Cung Ngọc từ một bên đi tới khẽ nói: Ta nên gọi ngài là tiền bối hay nên gọi ngài là Tô Tông Chủ đây? Tô Hàn sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Nam Cung Ngọc. Tu vi của ngươi còn thấp, vẫn không nên biết nhiều việc như vậy thì thỏa đáng hơn. Có một số việc không thể nói thì đừng có nói, cũng không cần phải nói. Với sự thông tuệ của ngươi, chẳng lẽ đều không rõ hay sao? Ta hiểu rõ, nhưng mà chỉ nói với một mình ngươi thôi mà. Nam Cung Ngọc quệt miệng nũng nịu. Cũng chính là những thứ ngu xuẩn như học Ngọc Hư Cung kia không đoán được, bọn hắn vẫn luôn nghĩ đến mặt mũi của mình, mặt mũi tông môn, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới đến cùng vì sao ngươi lại muốn giết đệ tử tông môn bọn hắn, hơn nữa còn chỉ nhắm vào năm tông môn bọn họ. Nhớ tới việc này, thực sự cảm thấy hài hước. Dứt lời, nàng lại nhìn Tô Hàn từ trên xuống dưới, mắt chớp chớp. Tuy nhiên ta thật không nghĩ tới, một cái tông chủ tông môn cửu lưu vậy mà lại mạnh mẽ như thế, làm tông môn siêu cấp cũng phải ăn đầy bụi đất vào mồm. Là tông môn bát lưu, Tô Hàn thản nhiên nói. Nam Cung Ngọc hơi run run, tức tối nói: Tốt, thì tông môn bát lưu có được chưa? Ta nhớ là thời gian lập tông của Phượng Hoàng Tông cho đến bây giờ cũng không đến 5 năm mà. Ngọc Nhi thực muốn nhìn một chút, Nhất Đao Cung dùng thời gian 10 năm để đi tới tông môn siêu cấp, mà Phượng Hoàng Tông của ngươi sẽ dùng bao nhiêu năm? Tông môn siêu cấp sao? Tô Hàn lẩm bẩm một câu, rồi cũng không tiếp tục nhiều lời nữa. Ngọc Nhi cũng không phải muốn gợi lên chuyện thương tâm với tiền bối, nhưng Ngọc Nhi có chút không rõ, tiền thân của Phượng Hoàng Tông gọi là Đồ Thần Các, mà sở dĩ đổi tên cũng là bởi vì Đồ Thần Các suýt chút nữa bị tông môn siêu cấp diệt đi. Nam Cung Ngọc cau mày nói, đã có vết xe đổ lần trước, chẳng lẽ tiền bối không hề lo lắng những tông môn siêu cấp kia sẽ lại một lần nữa ra tay với Phượng Hoàng Tông sao? 3 năm trước đây, ta là các chủ Đồ Thần Các, còn hiện tại ta là tông chủ Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn thản nhiên nói. Nam Cung Ngọc sững sờ, rồi liền lập tức giật mình. Dùng sự thông tuệ của nàng thì như thế nào không đoán ra được, lời nói này của Tô Hàn đã nói cho nàng rằng sự tình lần trước sẽ tuyệt đối không có phát sinh lại một lần nữa. Nếu tiền bối đã đột phá, vậy bây giờ chúng ta... Nam Cung Ngọc lại nói. Tô Hàn vung bàn tay lên, đem chiếc nhẫn còn đang bày ra truyền tống giữa hư không tóm lại. Còn cần phải nhỏ máu nhận chủ sao? Tô Hàn xem xét chốc lát, lập tức xóa đi thần niệm của Vương Nguyên, rồi đem máu tươi của mình nhỏ xuống. Sau khi nhận chủ, hết thảy tin tức của chiếc nhẫn đều xuất hiện ở trong đầu. Chiếc nhẫn tên đơn giản gọi là nhẫn thấn di, tổng cộng có khả năng truyền tống 100 lần, nhưng đã bị sử dụng 36 lần, còn sử thừa lại 64 lần. Thần niệm thăm dò vào trong, bên trong đen kịt nhưng lại có từng cái điểm đỏ xuất hiện, ở trên đó đều có sự đánh dấu, nhưng đánh dấu này đều là từng cái địa điểm. Chiếc nhẫn thuấn di này, đường kính truyền tống là có khoảng cách xa như vậy sao? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, hắn thấy trên đó có một cái điểm đỏ, phía trên ghi hai chữ trung vực. Đây chắc là Vương Nguyên, hoặc là người đạt được nhẫn trước cả Vương Nguyên đã đánh dấu, hiển nhiên đã từng truyền tống qua, ở nơi đó lưu lại cứ điểm truyền tống. Nếu muốn đi tới những địa phương này cứ trực tiếp truyền tống qua là được. Lối vào thần dược sơn, vậy mà cũng có một cái. Tô Hàn hử lạnh một tiếng, chắc không được, người này lại dám không kiêng nể gì mà tiến vào đây. Tuy nhiên bảo vật này tốn hao một lần truyền tống ở khoảng cách gần như vậy thực sự có chút phí phạm. Quan sát chốc lát, Tô Hàn đem chiếc nhẫn thu vào không gian giới chỉ. Vừa vặn hắn muốn đi trung vực, vật này có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Vương Nguyên tới đây có thể nói vô cùng kịp thời. Tuy vậy hắn cũng không có khả năng trực tiếp truyền tống tới trung vực. Tuy nói bây giờ đã ngưng tụ ra 9 cái long đan, đạt tới long đan cảnh đỉnh phong, thế nhưng bằng vào chút tu vi này mà đã muốn đối phó với tông môn siêu cấp như Ngọc Hư Cung thì hiển nhiên là còn chưa đủ. Đợi ta đột phá long thần cảnh thì chính là thời điểm đi trung vực tìm các người gây phiền phức. Tô Hàn ngẩng đầu ôm lấy Nam Cung Ngọc rồi đạp không bay đi. Nam Cung Ngọc nằm trong ngực Tô Hàn, gương mặt ửng hồng, giống như một quả đào chín cực kỳ thẹn thùng. Tiền bối, ta, thương thế của ta cũng đã tốt rồi. Nam Cung Ngọc nói nhưng mà nhỏ như tiếng muỗi đập cánh thôi. Trước đó bị Tô Hàn ôm lấy thì nàng có cảm giác rất là an toàn. Nhưng giờ phút này thương thế đã khôi phục, tu vi còn tăng lên một chút, đạt tới long đan cảnh đỉnh phong, lại bị hắn ôm, thực sự có chút không quen. Ngươi có thể đuổi theo kịp ta sao? Tô Hàn hỏi. Nam Cung Ngọc há to miệng nhưng cuối cùng vẫn dùng âm thanh hầu như không nghe thấy mà nói, vậy ngài cứ ôm ta đi. Trong nội tâm nàng như con hiêu chạy loạn, trước đó bị thương không suy nghĩ quá nhiều, nhưng giờ phút này không tránh khỏi suy nghĩ miên man. Từ khi ra đời cho đến giờ, nam nhân duy nhất từng ôm nàng chính là phụ thân, cung chủ Nhất Đao Cung, uy hiếp cả thiên hạ. Nam Cung Ngọc chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ bị nam nhân thứ hai ôm lấy. Bởi vì tính cách của nàng hoạt bát nhưng mà cũng có sự cao ngạo thuộc về mình. Nàng cảm thấy nếu thực con nam nhân có thể xứng với mình, vậy thì khẳng định phải giống như cha mình. Nhưng lúc này bị Tô Hàn ôm, nàng vậy mà không có cảm giác vũ nhục, không vui, thậm chí là tâm tình phẫn nộ cũng không có, chỉ là có chút không được tự nhiên. 3 ngày sau, Tô Hàn ôm Nam Cung Ngọc đi tới một cái sơn cốc. Sơn cốc này giống như thế ngoại đảo nguyên vậy, có rất nhiều linh dược giống như có người cố ý, gieo trồng, lẳng lặng sinh trưởng. Trong sơn cốc có một hồ nước không tính là quá lớn, nhưng cực kỳ trong suốt. Nó phản xạ ánh sáng, sóng nước lấp loáng khiến cho người ta mê say. Ở trung ương của hồ nước có một cái bệ đá ước chừng 10 thước, trên bệ đá đang nằm sấp một con yêu thú loài chim, tỏa ra ngũ sắc, đang nghỉ ngơi. Thất thải danh tước. Thời điểm Tô Hàn thấy thất thải danh tước thì trong mắt lóe lên phát ra tia sáng kỳ dị. Mà hắn đến đây cũng lập tức bị thất thải danh tước phát giác ra, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn, lập tức phát ra tiếng hí sắc nhọn. Dưới âm thanh này cả sơn cốc bùng lên, vô số yêu thú từ 4 phương 8 hướng vọt tới, tập hợp lại ở giữa sơn cốc, hoàn toàn đánh vỡ bầu không khí sơn thanh thủy tú, thế ngoại đảo nguyên. Luyện thần thảo ở đó, Tô Hàn chỉ vào nơi xa. Nơi ngón tay điểm tới đang sinh trưởng một gốc linh dược tản ra hào quang màu xanh nhạt. Linh dược này nhìn rất bình thường, căn bản không có gì chân quý, nhưng chỉ có người nhận biết luyện thần thảo thì mới biết vật này có thể cô đọng nguyên thần của tu sĩ, nếu như có thiên phú cao có thể làm tăng thêm đạo nguyên thần thứ hai. Luyện thần thảo không cần phải luyện chế thành đan dược, có thể trực tiếp luyện hóa ngay. Vật này chân quý và cực kỳ hiếm thấy. Vạn năm trước, bản tôn của Đông Tổ tiến vào thần dược sơn chính là vì tìm kiếm luyện thần thảo. Lúc ấy hắn phát hiện gốc luyện thần thảo này, nhưng nó vỏn vẹn mới mọc mà thôi, căn bản còn chưa có thành thục, có ngắt về cũng vô dụng. Bây giờ vạn năm qua đi, luyện thần thảo đã thành thục, nhưng bản tôn Đông Tổ chẳng biết tại sao lại một mực bế quan không ra. Mà cỗ phân thân Đông Tổ nếu đến đây nhất định sẽ khiến yêu thủ kinh khủng của thần Dược Sơn chú ý. Cho nên Đông Tổ mới chọn đến để chủ trì lần thi đấu này, lựa chọn luyện thần thảo như vật phẩm nhiệm vụ, giành ngôi vị quán quân. Phân thân Đông Tổ chính là Ngụy Hoàng Cảnh, thọ hạn không nhiều. Chính hắn muốn dùng gốc luyện thần thảo này xem có mở ra nguyên thần thứ hai hay không. Một khi mở ra, vậy cỗ phân thân này có thể bất tử, cho dù là đạo nguyên thần thứ nhất bị hủy diệt thì vẫn còn nguyên thần thứ hai tồn tại. Gốc luyện thần thảo này, Đông Tổ trước đó có nói qua, mặc dù tông môn thi đấu đã kết thúc nhưng vẫn có thể tìm tới, chỉ cần giao cho hắn thì 10 năm sau có thể đạt được đạo thống của hắn. Tô Hàn chỉ vào luyện thần thảo bình tĩnh nói, đạo thống của Đông Tổ, người có muốn hay không? Nam Cung Ngọc ngơ ngác một chút rồi lộ ra nét mừng. Đa tạ tiền bối thành toàn, Đông Tổ là một trong tứ tổ của đại lục Lông Võ, đạo thống chắc chắn là cực kỳ cường đại, Ngọc Nhi đương nhiên là mong muốn. Tô Hàn mặt không biểu tình nói, 1 tỷ linh thạch. Bạch. Nam Cung Ngọc cạn lời. Nam Cung Ngọc rất muốn hỏi Tô Hàn, rốt cuộc hắn có phải là xuyên tiền ở trong mắt hay không? Tu vi như thế mà còn thiếu linh thạch hay sao? Vì thần đế ngự công muốn 1 tỷ linh thạch, ngàn vạn linh thạch lại để cho mình, cầm linh thạch gấp 10 đến trả. Lần này luyện thần thảo lại phải ra 1 tỷ linh thạch. Cứ xem như luyện thần thảo cực kỳ chân quý và hiếm thấy, cũng không đáng tới nhiều linh thạch như vậy. Dù sao cũng là 1 tỷ cơ mà. Nam Cung Ngọc là thiếu chủ Nhất Đao Cung không sai. Nhất Đao Cung có rất nhiều linh thạch không sai. Nhưng cái kiểu tương đương với bắt chặt này thực sự làm Nam Cung Ngọc có chút đau đầu. Trước sau cộng lại, chính mình nợ người xấu xa trước mặt này là 2 tỷ 100 triệu linh thạch. Có đi ăn cướp cũng không được nhiều như vậy. Bất quá Nam Cung Ngọc cũng không cảm thấy là Tô Hàn đang giao giá trên trời, bởi vì chỉ riêng thủy thần đế ngự công này chỉ sợ không chỉ có giá 2 tỷ 100 triệu linh thạch. Nam Cung Ngọc càng tu luyện nàng càng cảm thấy thủy thần đế ngự công này không hề đơn giản. Có thủy thần đế ngự công, nàng đột phá phảng phất như không có bình cảnh vậy. Chỉ cần có linh thạch thì là nước chảy thành sông. Cho dù sắp ngưng tụ nguyên thần, Nam Cung Ngọc cũng không cảm thấy bao nhiêu khó khăn cả. Trên thực tế thì thủy thần đế ngự công được đế vô song không ngừng hoàn thiện, hầu như tất cả cảnh giới đều nằm ở bên trong. Nam Cung Ngọc tu luyện thủy thần đế ngự công tương đương với tu luyện cảnh giới đế vô song. Dùng cảnh giới tối cao của hắn thì một chút cảnh giới long thần cảnh này thật như chả có gì. Bỏ qua thủy thần đế ngự công, lại nói luyện thần thảo. Vật này nếu mình dùng vậy thì thực đúng là không đáng 1 tỷ linh thạch. Nhưng nếu đưa cho Đông Tổ là có thể thu hoạch được đạo thống của Đông Tổ. Có thể nghĩ 1 tỷ linh thạch không quan trọng, sao có thể so với đạo thống của một trong tứ tổ. Nếu như nói Đô Hàn là ăn cướp, cũng chính là đoạt 100 triệu linh thạch kia của nàng mà thôi. 100 triệu linh thạch này là Tô Hàn cho nàng mượn 1.000 vạn để cho nàng hoàn trả gấp 10. Cho nên Nam Cung Ngọc cũng không cảm thấy Tô Hàn tham lam. Nếu Tô Hàn vô duyên vô cớ đưa cho nàng nhiều đồ như vậy thì nàng mới cảm thấy kỳ quái. Nếu đồng ý thì ta sẽ lấy luyện thần thảo này tặng cho ngươi, Tô Hàn nói. Tốt, cùng lắm thì ta trở về đòi phụ thân 1 tỷ linh thạch cho ngươi là được, Nam Cung Ngọc hào khí nói. Tô Hàn cười một tiếng rồi chợt thả Nam Cung Ngọc xuống, hạ xuống mấy màn sáng ở xung quanh. Làm xong tất cả những thứ này, thân ảnh hắn lấp lóe tiến vào trong sơn cốc, đến bình đài ở trên hồ nước. Thất thải danh thức không đứng dậy, chỉ nhìn chăm chăm vào Tô Hàn, trong đôi con ngươi bén nhọn mang theo chút lãnh ý. Ta biết, ngươi có thể nghe hiểu lời nói của ta. Tô Hàn trầm ngâm rồi vung tay lên, lập tức có một đạo ánh sáng nổi lên. Bên trong ánh sáng này có một đoạn gỗ dài khoảng 1 mét, nhìn cực kỳ mượt mà no đủ. Đây chính là chồng trầm dương mộc. Gỗ này có thể lớn, có thể nhỏ, từng có kim ô cư ngụ, chính là gỗ của thiên địa, có thể khởi động thiên địa, phá mở tinh không. Nháy mắt khi trầm dương mộc xuất hiện, con người bén nhọn có thất thải danh tước có rút lại, thân ảnh chợt đứng lên, hô hấp có chút dồn dập. Những con yêu thú có linh trí thấp ở chung quanh thấy một màn này, còn tưởng rằng thất thải danh tước bị uy hiếp, liền muốn động thủ với Tô Hàn. Nhưng thất thải danh tước ngay lúc này hí lên một tiếng, uy áp tản ra. Những con yêu thú kia cảm nhận được, lập tức ô ô lui về tại chỗ. Mộc này người hẳn là biết, nó gọi là trầm dương mộc, Tô Hàn thản nhiên nói. Thất thải danh tước, yêu thú đỉnh phong của đại lục Long Võ, nhưng người bên ngoài lại đều không biết trong cơ thể của ngươi có một tia huyết mạch kim ô. Kim ô từng hóa thành mặt trời trong thiên địa, thân có cửu thải quang mang. Cửu thải này ngưng tụ ánh sáng cuối cùng trở thành kim ô. Nói chúng là kim ô, là thần thú, còn không bằng nói chúng là một vệt ánh sáng. Thất thải danh tước nhìn chằm chọc vào Tô Hàn cùng với Trầm Dương Mộc, giống như toàn bộ thân thể đều biến thành pho tượng. Kim ô là cửu thải, nhưng ngươi chỉ có thất thải, bởi vì ngươi không có Trầm Dương Mộc cho nên gián đoạn đi huyết mạch kim ô cửu thải. Tô Hàn trầm giọng nói, ngươi có thể mở ra ngũ thải thế hiển nhiên thiên phú cực cao, huyết mạch cũng là nồng đậm nhất. Nhưng ta có khả năng nói cho người biết, thất thải không phải là cực hạn, cửu thải mới là có thể chân chính dung hợp được huyết mạch kim ô, thậm chí là hóa thành kim ô. Theo từng lời Tô Hàn nói ra, trong mắt của thất thải danh tước lộ ra một vẻ tham lam mãnh liệt. Phương pháp duy nhất trở thành kim ô chính là một mực sống cùng với Trầm Dương Mộc, mà trong tay ta có một cây Trầm Dương Mộc đây, ngươi cần hay là không? Thất thải danh tước không trả lời, nhưng tham lam trong mắt còn có cả sát cơ ngập trời. Sát cơ đó không chút nào giấu giếm, Tô Hàn cũng cảm thụ rõ ràng. Không cần vọng tưởng việc cướp Trầm Dương Mộc trong tay ta, cũng đừng nói là ta không phải đối thủ của ngươi. Cho dù thực sự không phải, ta chỉ cần bóp nát không gian giới chỉ thì Trầm Dương Mộc này sẽ rơi vào tinh không, cả đời ngươi cũng đừng hòng tìm được nữa, Tô Hàn thản nhiên nói. Dường như lời nói này có tác dụng, sát cơ trong mắt thất thải danh tước bỗng nhiên biến mất, vẻ tham lam cũng nhạt đi nhiều, thậm chí trên thân truyền ra một loại cảm giác vô lực. Ta có thể cho ngươi mộc này, nhưng ngươi phải đi theo bên cạnh ta để ta sử dụng 1000 năm, Tô Hàn lại nói. Thất thải danh tước nghe vậy cúi đầu xuống giống như đang suy nghĩ. Truyền thừa của nó chính là phải có Trầm Dương Mộc, mà Trầm Dương Mộc là truyền thừa chân quý nhất, cũng là đồ vật mà đời đời kiếp kiếp nhất tộc thải danh phải nghĩ cách có được. Nhiều đời truyền thừa xuống, một con thất thải danh tước đều phải biết tổ tiên của mình đã từng là kim ô. Trở thành kim ô, đây là nguyện vọng khao khát của mỗi một con thất thải danh tước từ khi ra đời. Thế nhưng đã nhiều năm như vậy, chưa từng có một con thất thải danh tước nào thành công. Cho dù là con trước mặt Tô Hàn cũng đã sống cả vạn năm, cuối cùng mới chỉ có ngũ thải. Thất thải danh tước không lên tiếng, Tô Hàn cũng không vội, bình tĩnh chờ đợi. Lời hắn nói đích thực không sai. Nếu như có thể nghỉ lại ở trên Trầm Dương Mộc, thực sự có khả năng tiến hóa cuối cùng trở thành kim ô. Chỉ bất quá Trầm Dương Mộc này giờ phút này chỉ còn lại một cây, mà không phải Trầm Dương Thụ lúc trước. Nếu thực sự có tồn tại Trầm Dương Thụ thì Tô Hàn tin rằng bằng vật thiên phú còn thất thải danh tước này không nói là chắc chắn trở thành kim ô, nhưng mà ít ra có phải có từ thất thải trở lên. Cho dù là Tô Hàn cũng đối với loại yêu thú có huyết mạch này cực kỳ thèm. Từng có vô số yêu thú muốn đi theo bên cạnh ta, nhưng ta chỉ chọn có 2 cái, một đầu chân long và một con phượng hoàng. Bây giờ ngươi là cái thứ 3, yêu thú làm cho ta hứng thú. Tô Hàn bình tĩnh nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, đi theo ta, ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận. Hắn đang khuyên bảo, mà lần khuyên bảo này cũng là có tác dụng. Thất thải danh tước giống như trải qua vật lộn kịch liệt. Sau khi trôi qua một ngày, đêm tối buông xuống, thất thải danh tước cuối cùng từ trên bình đài bay lên, 2 cánh run rẩy rồi hạ xuống ở trước Trầm Dương Mộc. Ông thất thải danh tước đứng bên trên Trầm Dương Mộc, thân thể bỗng chấn động, làm cho Trầm Dương Mộc cũng chấn động mạnh mẽ. Bên trên Trầm Dương Mộc phát ra ánh sáng mà toàn bộ kéo dài tiến vào cái miệng bén nhọn của thất thải danh tước, chui vào cơ thể nó. Tô Hàn có thể cảm nhận được rõ ràng thất thải danh tước sau khi hấp thụ quang mang này, khí tức từ từ tăng trưởng lên. Mà cái Trầm Dương Mộc kia tại lúc thất thải danh tước hấp thụ xong thì bắt đầu phát ra nữa, nó lại tiếp tục hấp thụ, thật giống như cả 2 vốn cùng một cơ thể vậy. Giữa 2 bên không có bất kỳ phản kháng gì, giống như thất thải danh tước nuốt chửng quang mang này cảm thấy cực kỳ dễ chịu, mà Trầm Dương Mộc bị thất thải danh tước hấp thụ ánh sáng thì cũng dễ chịu vậy. Cả 2 hỗ trợ lẫn nhau, hấp thu lại càng vui vẻ, để cho 2 mắt thất thải danh tước đều híp cả lại. Một mực hấp thu như vậy kéo dài đến mấy canh giờ, thẳng đến đêm khuya buông xuống, cả thiên địa một màu đen kịt thì thất thải danh tước mới tạm thời dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn. Mà trong khoảng thời gian này Tô Hàn vẫn bình tĩnh chờ đợi, thấy thất thải danh tước nhìn về phía mình, hắn mỉm cười. Thất thải danh tước nhìn chằm chằm Tô Hàn trong chốc lát, giống như là quyết định cái gì đó, nó há miệng phun ra một giọt chất lỏng màu vàng. Giọt chất lỏng này chính là bản mệnh kim huyết của nó. Trong một chớp mắt khi thấy giọt bản mệnh kim huyết này thì Tô Hàn liền biết là thất thải danh tước đã đồng ý. Chỉ cần trong tay có bản mệnh kim huyết của thất thải danh tước thì Tô Hàn có thể tùy ý điều khiển sinh tử của nó. Nhưng hắn cũng không đem bản mệnh kim huyết này thu hồi, bàn tay vung lên, bản mệnh kim huyết bay ngược về phía thất thải danh tước. Nó nghi hoặc nhìn Tô Hàn không biết vì sao. Bản mệnh kiếm huyết này ta không cần. Tô Hàn khẽ lắc đầu. Ta chỉ cần ngươi đưa cho ta một giọt máu tươi bình thường là được. Ta đã nói qua điều kiện của ta là điều khiển ngươi vỏn vẹn 1000 năm, chứ không phải là nắm giữ sinh mệnh của ngươi. Nghe thấy lời ấy, Thất Thải Danh Tước liếc mắt nhìn Tô Hàn thật sâu, rồi há miệng đem bản mệnh kiếm huyết nuốt lại, cho Tô Hàn một giọt máu tươi bình thường. Tô Hàn ngay trước mặt Thất Thải Danh Tước làm cho huyết dịch này hóa thành xương máu, sau đó tạo thành 3 chữ to, 1000 năm. Cái này trong tinh không là một loại khế ước huyết mạch, giống như là ước lệnh ở trên đại lục Long Võ vậy. Tô Hàn nói 1000 năm, cái này thời gian đúng là 1000 năm. 1000 năm sau huyết dịch này sẽ biến mất, còn Thất Thải Danh Tước sẽ khôi phục tự do. Thế nhưng nó có muốn đi hay không thì phải xem bản thân nó. Tô Hàn biết ở trong đám yêu thú truyền thừa của Thất Thải Danh Tước, khẳng định nó biết được khế ước huyết mạch này. Mà trên thực tế đích thực cũng là như vậy. Thất Thải Danh Tước lại liếc nhìn Tô Hàn thật sâu rồi hí lên một tiếng. Tiếng hí thanh thúy, hai cánh không ngừng run rẩy, giống như đang cực kỳ hưng phấn. Một lát sau lại từ trên trầm dương mộc biến nhỏ cỡ chừng bàn tay, rồi bay lên trên vai của Tô Hàn. Một màn này khiến Tô Hàn triệt để yên tâm, biết được Thất Thải Danh Tước thật lòng muốn đi theo mình. Nếu như ta đoán không sai, lúc người lục sắc liền có thể hóa hình người, nói tiếng người có phải hay không? Tô Hàn hỏi lại. Thất Thải Danh Tước khẽ gật đầu. Vậy thì nhanh bay đến trầm dương mộc đi, ta chờ ngày ngươi hóa thành hình người. Bằng không 1000 năm sau ngươi vẫn là ngũ sắc thì đối với ta mà nói thật đúng là không có tác dụng gì. Tô Hàn nhún vai, giống như có chút bất mãn với lời nói của Tô Hàn. Cái miệng bén nhọn của Thất Thải Danh Tước ở trên bờ vai Tô Hàn mổ mấy lần rồi phát ra tiếng hí bất mãn, lại bay về trên trầm dương mộc. Nó cũng chỉ là hướng Tô Hàn lấy lòng mà thôi. Trầm dương mộc so sánh với vai của Tô Hàn thì nó tự nhiên phải thích trầm dương mộc hơn. Tô Hàn mỉm cười đem trầm dương mộc và Thất Thải Danh Tước cùng thu vào không gian giới chỉ. Làm xong tất cả những thứ này, hắn phát ra uy áp, bóng người chớp động, đem luyện thần thảo hái về. Những yêu thú kia tuy nói muốn ngăn cản nhưng nó hiểu rõ Thất Thải Danh Tước đã đi theo người này, mà uy áp của hắn rất mạnh, đi lên chẳng qua cũng là chịu chết mà thôi. Đương nhiên, Tô Hàn cũng chỉ lấy một gốc luyện thần thảo. Nếu đem toàn bộ linh dược ở sơn cốc này lấy đi, thì đám yêu thú này chắc chắn sẽ không vui. Chỉ đơn giản như vậy sao? Trở lại trước mặt Nam Cung Ngọc, cô nàng trợn mắt há hốc mồm, cái miệng nhỏ mở lớn đến nỗi nhét vừa cả một quả đu đủ. Trên gương mặt xinh đẹp đều hiện lên vẻ không thể nào tưởng tượng nổi. Luyện thần thảo này ở giữa sơn cốc tuyệt đối thuộc về hàng linh dược quý giá, vốn nên thuộc về Thất Thải Danh Tước. Nam Cung Ngọc còn tưởng rằng Tô Hàn nếu muốn lấy được luyện thần thảo thì khẳng định phải qua một phen khổ chiến. Không nghĩ tới mọi việc đơn giản như vậy, chỉ hao tốn chút thời gian. Sao? Còn muốn khó khăn hơn à? Tô Hàn mỉm cười đem luyện thần thảo đưa cho Nam Cung Ngọc. Cảm ơn. Nam Cung Ngọc tiếp nhận, khách khí nói một câu lại hỏi. Thất Thải Danh Tước đâu? Ta thấy ngươi hình như lấy được một khúc gỗ, còn Thất Thải Danh Tước có vẻ rất là hưng phấn. Nó đi nơi nào rồi, không phải bị ngươi thu vào trong không gian giới chỉ chứ? À, Tô Hàn gật đầu. Thực sự bị ngươi thu vào không gian giới chỉ rồi sao? Tô Hàn cũng cảm thấy chẳng phải là chuyện gì lớn, dù sao Thất Thải Danh Tước vui mừng trước trầm dương mộc đó là bẩm sinh. Hắn ở kiếp trước sống gần ức năm, đối với chuyện này tự nhiên phải biết. Nhưng đối với Nam Cung Ngọc mà nói thì đây là việc lớn, tuyệt đối là việc lớn động trời. Thậm chí đừng nói Nam Cung Ngọc, mà việc này mà truyền đến đại lục Long Võ có thể gây ra sóng to gió lớn. Dù sao cũng là Thất Thải Danh Tước, yêu thú đỉnh cấp trên đại lục Long Võ. Mà quan hệ giữa yêu thú và nhân loại vốn ở vào trạng thái đối địch, tha chết mà không chịu khuất phục. Cho dù là Long Tôn Cảnh cũng không có khả năng nói thu phục là thu phục. Nếu thực sự đơn giản như vậy, vậy thì thời khắc này chủ nhân của Thất Thải Danh Tước chỉ sợ cũng không phải là Tô Hàn. Ngay cả thất thải danh tước mà ngươi cũng thu phục được. Ta muốn nhìn một chút, ta còn chưa từng nhìn qua Thất Thải Danh Tước ở khoảng cách gần như vậy đâu. Nam Cung Ngọc nắm lấy cánh tay Tô Hàn không ngừng mà lắc. Tô Hàn nhìn Nam Cung Ngọc một chút, thấy mặt nàng đầy hy vọng, không khỏi lắc đầu vung bàn tay lên. Trầm Dương Mộc cùng với Thất Thải Danh Tước lần nữa xuất hiện. Wow, thực sự ra này, thực sự ra ngoài rồi. Nam Cung Ngọc theo phản xạ liền muốn vuốt ve Thất Thải Danh Tước. Nhưng trong nháy mắt, ánh mắt của Thất Thải Danh Tước lạnh lùng xuống, trên thân nó bộc phát ra uy áp, làm khuôn mặt của Nam Cung Ngọc tái đi, lui về sau một bước,